Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1344, Sát Thần Bạch Khởi. Một tàng, người đại ca sát thần, còn không ra sao? Dương Tranh lại hỏi, nhưng mà, Kim Quang Hung bằng không có trả lời, không phải cự tuyệt, không phải là không muốn. Mà là đã bị sợ ngây người. Bị Dương Tranh số tuổi thật sự cho sợ ngây người. Hắn đã không có cái khác suy nghĩ. Chỉ còn lại chấn kinh. Vũ An Quân Bạch Khởi. Cảnh khổ sát thần. Cảnh khổ cự hung. Lúc trước ta tại thần binh đại lục thế giới. Chém giết ngươi quân chủ Thủy Hoàng Đế. Bây giờ ta đến cảnh khổ. Ngươi còn muốn giấu ở cái này cung A phòng bên trong không ra sao? Ha ha, cung A phòng, ngươi tại cảnh khổ bên trong, xây dựng một tòa cung A phòng, nói rõ ngươi vẫn là quên không Đại Tần, quên không Thủy Hoàng Đế. Lúc trước, ngươi tại thiên ngoại thế giới, dùng huyết đồng thuật muốn giết ta, bây giờ ta đến trước mặt ngươi, ngươi còn không ra sao? Dương Tranh nhìn về phía tòa kia cung A phòng, cười nhẹ nói, đế đã băng. Thiên mệnh, lúc này, cung A phòng bên trong, truyền tới một cái lạnh lùng tột cùng thanh âm. Cái thanh âm này một vang lên, xung quanh nghìn dặm, không khí giống như ngưng tụ một loại. Hắn, liền là sát thần Bạch Khởi, lúc trước Đại Tần cái kia lừa giết 40 vạn triệu quân Vũ An Quân. Giao, không khí, một cơn chấn động, một đạo thân ảnh xuất hiện. Này người, một thân bạch y, dáng người cực kỳ cao lớn, trong tay phải, nắm lấy một cái tuyết sắc trường đao, đôi mắt cực kỳ sắc bén. Vũ An Quân, tới, sát thần phong thái, quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Tranh, nhìn xem Bạch Khởi, nói, trước mắt người, không hổ là giết thần tên, mặc dù khí tức còn không có ngoại phóng. Bất quá này một thân sát khí, căn bản không cần tận lực ngoại phóng, liền có thể khiến người bình thường trực tiếp sụi lơ tại đất. Hắn trên thân, tốt nặng lệ khí, diệu âm, giờ phút này không nhịn được mở miệng, trong đôi mắt đẹp, lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nàng, là Phật môn người, là Thiên Âm Thánh Ni đệ tử, Phật môn đối sát lục chi lực, cực kỳ nhạy cảm. Cho nên nàng thoáng cái liền cảm ứng được. Này người, không biết là chém giết bao nhiêu sinh linh, trên thân mới có như vậy rồi rào lệ khí. Dương Tranh, Thủy Hoàng Đế không bằng ngươi. Bạch Khởi nhìn một chút Dương Tranh, nói, thanh âm hắn càng lạnh hơn. Nga, Thủy Hoàng Đế không bằng ta. Ta ngược lại là không dạng này cảm thấy. Thủy Hoàng Đế khí nuốt như hổ, quét lục hợp, nhất thống thiên hạ, thành lập cái thứ nhất đế quốc, Đại Tần Vương Triều, loại nào cường hãn, cho nên, chỉ riêng làm hoàng đế điểm này, ta nhất định là so ra kém Thủy Hoàng Đế, ta so Thủy Hoàng Đế mạnh, liền là võ đạo, đương nhiên, cái này tinh hà thế giới, võ đạo vi tôn, người nào nắm đấm lớn, người nào liền là lão đại, hoàng đạo. Ta không bằng Thủy Hoàng Đế. Võ đạo, hắn kém xa ta. Dương Tranh mỉm cười nói, Thủy Hoàng Đế diệt rơi 6 nước, nhất thống Trung Nguyên, thành lập Đại Tần Vương Triều. Đơn thuần đế hoàng công lao sự nghiệp, xác thực thuộc về đỉnh cấp. Điểm này, Dương Tranh tự nhận là không bằng. Bất quá nha, cái thế giới này là võ đạo thế giới. Võ đạo vi tôn. Đế hoàng cũng muốn thần phục tại võ đạo cường giả phía dưới. Tốt một cái võ đạo vi tôn. Bạch Khởi cao giọng hò hét nói, đại ca, lão tam bị gia hỏa này thu, đại ca cho lão tam báo thù. Lúc này Kim Quang Hung bằng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hướng về phía Bạch Khởi hô to một tiếng, nhưng mà Bạch Khởi cũng không có đáp lại, mà là dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh. Hắn tay phải nắm lấy này đem tuyết sắc trường đao, phảng phất tại tứ máy mà động, chuẩn bị đối Dương Tranh phát động chí mạng một kích. Vũ An Quân, nói lời thật, ta cũng không nghĩ tới, thần binh đại lục trong thế giới, ngươi so những người còn lại võ đạo đều muốn đi càng xa hơn càng mạnh. Thần binh đại lục thế giới, từ Chu Thiên Tử dẫn đầu Đại Chu sau khi phi thăng thiên đạo chi lực, liền phong bế phi thăng thiên ngoại thế giới con đường, mà ngươi Vũ An Quân Bạch Khởi, không chỉ phi thăng, còn tại không đến thời gian ngàn năm, liền từ tiểu thế giới võ giả, phát triển là cảnh khổ cự hung, thủy hoàng đế tất nhiên là thiên cổ nhất đế, bất quá đối ngươi võ đạo tu vi sợ cũng là rất hâm mộ a. Tại võ đạo trên, ngươi so Chu Thiên Tử cơ phát còn muốn mạnh ra không ít, khiến ta kinh ngạc. Dương Tranh nói, Bạch Khởi là cảnh khổ cự hung, vẫn là cái thế thiên tôn cấp bậc cự hung. Điểm này, hắn trước đó xác thực không hề nghĩ tới qua. Thần binh đại lục thế giới, phi thăng ra tới, không tính chính hắn, trước đó người mạnh nhất, hẳn là liền là Chu Thiên Tử cơ phát. Thần đế đỉnh phong phía trên, nửa bước thiên tôn cảnh, Chu Thiên Tử chính là tuân theo khí vận mà sinh, mới có này phiên thành tựu, mà Vũ An Quân Bạch Khởi đây, lúc trước, tại thần binh đại lục thế giới trên, hắn mặc dù cũng có sát thần danh hào, bất quá dù sao là thủy hoàng đế tọa hạ người, nhưng mà, thần binh đại lục bên trên những cường giả kia, tại võ đạo con đường, đi xa nhất lại là hắn Bạch Khởi. Giết nhiều, tự nhiên đi xa. Bạch Khởi lạnh giọng đáp lại, giết nhiều, đi xa sao? Vũ An Quân, ngươi là dùng đao người, ta cũng là dùng đao người, vừa vặn chúng ta cũng xem như là ra từ cùng một cái thế giới, tới tỉ thí một phen đao thuật như thế nào? Dương Tranh cười mở miệng. Hắn ánh mắt rơi vào Bạch Khởi trong tay miệng kia tuyết sắc trên trường đao. Này cây trường đao cũng không phải cửu thiên thần binh, thậm chí ngay cả thiên thần binh cũng không tính. Chỉ nhìn phẩm cấp nói, cũng chỉ là địa thần binh cấp bậc. Nhưng là, nếu như chỉ nhìn phẩm cấp, này tuyệt đối sẽ thua vô cùng thảm. Miệng kia tuyết sắc trường đao rất không thông thường. Nó đã vượt ra tự thân phẩm cấp hạn chế. Một năm trước, ta sẽ chém ngươi. Hiện tại, trên nhân ngươi có thương khung thần giáp, ta chém không ngươi. Bạch Khởi nói, ân, thương khung thần giáp, cái này ra hỏa, vậy mà một cái nhìn ra thương khung thần giáp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?